Kính thưa Thầy, hôm 16 tháng 9 vừa qua, Thầy giải về Phật thiệt, Phật giả. Chúng ta là Phật thiệt chưa thành, mà kính nể Đức Phật xưa kia, nên ai hằng đêm đều lấy Phật thiệt này mà lại Phật giả ở trên bàn. Vậy là sao? Nên làm sao? Còn phần đốt nhang cúng nước ở tượng Phật giả là sao? Xin Thầy giải về vụ cúng Phật cho các tín đồ biết. Bởi vì cái người tu chúng ta nó có hai cái cách tu. Một cách là dùng trí tuệ quán chiếu. Một cách là dùng cái lòng thành tín mà quy hướng về Phật. Nó lòng thành tín đối với Phật, như mình thờ Đức Phật trên bàn, dù biết đó là Phật gỗ hay là Phật thạch cao, nhưng mà mình cứ tin rằng như Đức Phật đang ngự trên trong nhà mình, trong chùa mình tin như vậy, mình thành tín cung kính lễ Phật, cung kính cúng nước, cung kính cúng hương hoa. Chính do cái niềm tin mạnh và cái lòng cung kính chân thành đó mà làm cho tâm mình nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì có cái kết quả tốt. Còn nếu mà dùng trí mà quán thì mình biết rõ là thân này không thiệt, chùa không thiệt, Phật ngồi trên bàn cũng không thiệt. Mình quán thấy rõ, thấy tường tận như vậy. Mà thấy tường tận như vậy cho nên tâm mình nó không có chấp vào thân, không chấp vào cảnh, không chấp tất cả, thì như vậy đó là cũng tốt. Nhưng mà chưa được như vậy thì thôi, kính Phật có phước hơn, phải không? Nó có lợi hơn. Chứ còn nếu mà mình chưa có quán thấy thân không thiệt, thấy cảnh không thiệt mà lại chấp không thèm lễ Phật, không có cúng Phật này kia, thì riết mình trở thành ngạo mạn mà lại phóng túng nữa thì nó không có lợi. Vì vậy mà tôi khuyên, khi mình chưa có đạt được cái thể thân cảnh hay là ngã pháp đều không không thiệt, thì lúc đó phải nhờ kính Phật, kính pháp, kính tăng hay là kính tất cả những cái vị tiền bối để cho tâm mình nó thuần thục, thì cái đó cũng là tốt chứ không có hại gì.